Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 78, món tiền được gửi đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ghi hình xong, tiếp theo là phỏng vấn, cuối cùng cũng hoàn thành việc thu hồi nợ. Cố Kiều Niệm về đến nhà cũng đã là 9 giờ sáng. Tẩy trang rồi đi tắm. Khi Cố Kiều Niệm đi ra khỏi phòng tắm thì Chu Chu đã nằm trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Tính toán thời gian, cộng thêm với thời gian chuẩn bị một ngày trước khi ghi hình, hình như Chu Chu đã 2 ngày 2 đêm chưa được nghỉ ngơi rồi. Cố Kiều Niệm vào phòng lấy chăn, nhẹ nhàng đắp cho Chu Chu. Ngoài cửa sổ ánh nắng nóng như thiêu đốt, dường như ông trời cũng nhiệt tình vì sự trở lại của Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm bước đến cửa sổ và chụp ảnh tự sướng dưới ánh mặt trời, gương mặt mộc hơi hướng lên trời. Sau khi trùng sinh quay trở lại, về cơ bản thì Weibo cá nhân của cô đã ngừng hoạt động. Nhấp vào bài viết Weibo cuối cùng mà cô đăng, quảng cáo son môi từ hơn 1 tháng rưỡi trước hình như là Chu Chu đăng lên. Trong các lượt bình luận tất cả đều là người hâm mộ, người ghét hoặc là có lời bình luận lo lắng cho cô, còn có một vài người hâm mộ nhắn tin riêng mỗi ngày để kể chuyện cười cho cô. Đây là những thứ trước đây Cố Kiều Niệm không thể chạm tới. Trước đây cô chỉ có thể nghe thế giới bên ngoài đánh giá về mình thông qua vợ chồng Cố Đức Hạo và Dương Tuyết. Bởi vì họ muốn khống chế cô. Cho nên chẳng có câu nào tốt đẹp thông qua lời của Cố Đức Hạo. Trong ngành giải trí, sự nổi tiếng là điều cơ bản. Đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, việc ít được yêu thích đồng nghĩa với việc những kịch bản hay và nguồn tài nguyên tốt sẽ không được giao cho bạn trước tiên, mà bạn chỉ có thể chọn phần còn lại khi người khác đã chọn qua. Trước nay Cố Kiều Niệm lúc nào cũng sợ hãi lo lắng, càng sợ hãi thì càng dựa dẫm vào cặp vợ chồng ăn thịt người kia. Dốt nát, lúc này Cố Kiều Niệm nghĩ lại mình ngày trước ngu dốt đến cỡ nào. Dường như đang nhìn một con bọ đáng thương, trong lòng tràn ngập vẻ ghét bỏ. Sau đó, cô chọn 2 bức ảnh không trang điểm được chụp sau khi luyện tập cộng với 1 bức vừa chụp. Soạn bài đăng, cuộc sống hàng ngày, sau đó, cô đăng lên Weibo. Hiện giờ không chỉ có người hâm mộ đang chú ý đến Cố Kiều Niệm. Các tài khoản tiếp thị lớn cũng đang nhìn chằm chằm vào cô bất cứ lúc nào. Ngay sau khi tin đó được đăng lên Weibo, Cố Kiều Niệm làm mới bảng tin một lượt đã có 20.000 lượt bình luận. Trước đây cô không thường xuyên dùng Weibo, cũng không cài đặt gì cả. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các bình luận và xe có tác tên tràn ngập đến mức điện thoại của cô cũng bị đơ luôn. Người đẹp này là ai thế? Còn biết đăng lên Weibo, dựa vào 3 bức ảnh tự chụp này, tôi tha thứ cho cô, hu hu hu tôi nhớ cô quá đi mất. Bé con ăn sắc đẹp để trưởng thành sao? Sao có thể xinh đẹp đến thế hả? Người qua đường ảnh mặt mộc sao? Hóa ra mặt mộc của Cố Kiều Niệm lại xinh đẹp đến thế. Tôi vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên mặt. Thật đáng tiếc, tôi nhìn thấy vết sẹo rồi, tôi thật muốn vác dao lên đi chém 3 con chó già kia. Mọi người nhanh chóng tham gia thảo luận, rồi những điều kỳ diệu đã xảy ra. Bởi vì có quá nhiều người dùng đổ xô vào Weibo trong chốc lát, số lượng thảo luận quá cao. Trực tiếp sập ứng dụng Weibo, trang chủ của mọi người đều không thể lốt thông tin mới. Phải mất khoảng 10 phút mới có thể bình thường trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điện thoại của Cố Kiều Niệm gặp sự cố thì cô cũng không để ý đến nó nữa, lúc đầu cô cũng biết bài viết đầu tiên của mình sau vụ việc gặp nạn nhất định sẽ dấy lên làn sóng lớn. Chuyện này nếu đổi thành một ngôi sao bất kỳ nào của làng giải trí có thể đánh sập cả Weibo, họ nhất định vô cùng phấn khích. Nhưng Cố Kiều Niệm lại không hề quan tâm lắm, đặt điện thoại xuống, cô ngáp dài và chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, Chu Chu đang nghe điện thoại bên ngoài. Ông có thể gửi kịch bản đến hộp thư của tôi trước, Kiều Kiều xem xong thì tôi sẽ phản hồi lại cho ông có được không? Xin lỗi, bây giờ Kiều Kiều vẫn còn thời hạn hợp đồng người phát ngôn có sản phẩm cạnh tranh với công ty của ông ở công ty quản lý cũ, trong hợp đồng có ghi rõ là chúng tôi không được xem xét các sản phẩm cạnh tranh của công ty khác. Xin chào, cô Trương, nghe danh đã lâu, chương trình tạp kỹ mới. Đại loại là về kiểu chương trình gì à, cô có thể giới thiệu sơ qua cho tôi được không? Cố Kiều Niệm chậm rãi bước ra ngoài. Rót một cốc nước rồi lười biếng dựa lưng vào quầy bar, nhìn Chu Chu đang bận rộn nghe điện thoại di động và dùng máy tính điên cuồng như con quay. Sau khi cúp cuộc gọi cuối cùng, Chu Chu chuyển điện thoại di động sang chế độ không làm phiền. Chị đăng bài lên Weibo, sao lại không nói với em? Chu Chu thở gấp hỏi, từ lúc thức dậy đến bây giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ, điện thoại di động của cô ấy gần như bị nổ tung bởi những lời mời quảng cáo chương trình tạp kỹ, chương trình truyền hình và phim ảnh. Sau này, Weibo cá nhân của chị, ngoài việc đăng bài quảng cáo ra thì những cái khác em đừng quản lý chị. Cố Kiều Niệm chậm rãi nói, Sau khi tuyên truyền và phát sóng chính thức chương trình Thần Tượng Quốc Dân, nhiều lời mời hẹn gặp sẽ nhiều hơn, em phải nhờ một trợ lý lọc thông tin cho em trước, nếu không thì em sẽ không làm được những thứ khác. Mặc dù trước đó, bởi vì chuyện bạo lực gia đình của cô Kiều Niệm, khiến toàn bộ lượng truy cập của cô đều đang ở mức cao nhất. Nhưng các công ty, doanh nghiệp điện ảnh và truyền hình tìm đến cô không hề có nhiều. Mà lại có khá nhiều phía chỉ đứng hóng chuyện, tất cả đều đang chờ đợi xem cô có thể sống sót sau thảm họa này không, cô sẽ trông như thế nào khi trở lại. Nếu cô cứ thế mà gục ngã, dù lượng truy cập lớn đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì, các công ty cần phải đánh giá rủi ro. Nếu lượng truy cập lớn sẽ mang lại rủi ro tiêu cực rất lớn, thì họ chắc chắn sẽ chọn những nghệ sĩ có lượng truy cập ít hơn một chút, nhưng đổi lại thì sẽ không mang lại rủi ro tiêu cực cho họ. Mặc dù hôm nay trên Weibo của cô không có nội dung gì, nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy trạng thái của cả con người. Ngoài ra, kể từ buổi ghi hình Thần Tượng Quốc Dân tối qua, tin tức mới nhất của cô Kiều Niệm bắt đầu xuất hiện trên Internet. Vẫn luôn bí mật quan sát, tất cả những người bị cô Kiều Niệm bỏ đói cả tháng đều lần lượt sổng ra. Phim truyền hình chỉ có thể quay một lần một bộ, đối với các sản phẩm có cùng thuộc tính, đã làm người phát ngôn cho một công ty rồi thì không thể nhận làm người phát ngôn của công ty khác, mọi người đều muốn là người duy nhất được chọn bởi Cố Kiều Niệm. Có thể tưởng tượng nó tích cực như thế nào, cổ họng Chu Chu sắp bốc khói, một hơi uống cạn luôn cốc nước. Đâu dễ tìm trợ lý chứ, Chu Chu để ly nước xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý của em đều tiếp xúc với việc của chị, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ khó lường thì phải làm sao? Còn có thể làm sao chứ? Cắt nó, Cố Kiều Niệm cố tình trêu chọc Chu Chu. Chu Chu bày ra vẻ mặt cạn lời với cô. Bây giờ cứ để vậy đã, dù đêm nay không được ngủ thì em cũng sẽ thu xếp tất cả các công việc kinh doanh, đóng phim và tham gia các chương trình tạp kỹ cho chị. Đây đều là tiền cả đấy, là tiền gửi đến tận cửa đấy. Trước đây Chu Chu vẫn thường nghe lời than phiền của những người cùng ngành, giá cả thị trường không tốt, vì thế dẫn tới việc khó kiếm ra tiền. Mà bây giờ, nỗi khổ của cô ấy lại chính là có quá nhiều món tiền được chuyển đến tận cửa. Cố Kiều Niệm bóc một chiếc kẹo mốt sô-cô-la và ngậm nó trong miệng. Hách Tiểu Điềm mà Dương Tuyết tìm đợt trước Tết, em còn giữ liên lạc chứ? Người này là nhân viên tạm thời được Dương Tuyết thuê vào đêm giao thừa năm ngoái, bởi vì Cố Kiều Niệm quá bận rộn. Tiếp trước, sau khi Chu Chu rời bỏ cô để trở thành người quản lý, Hách Tiểu Điềm chính là trợ lý của cô. Hai người là con át chủ bài phối hợp với nhau rất có tiếng trong ngành. Có chứ, cô ấy về quê rồi, ngày nào cũng bị cha mẹ thúc giục kết hôn, bị hối nhiều quá đến mức sắp tự kỷ rồi. Ngừng một chút, Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm rồi nói. Chị muốn gọi điện bảo cô ấy quay lại. Ừ, Cố Kiều Niệm gật đầu. Chồng cô ấy khá dễ thương, vừa nhìn là đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chu Chu, chị đang tuyển vợ sao? Em cũng cảm thấy cô ấy khá tốt. Chu Chu lập tức lấy điện thoại di động ra. Cũng không biết cô ấy còn bằng lòng quay lại không, để em hỏi cái đã. Sau khi hỏi Chu Chu hỏi xong, đương nhiên đáp án chính là đồng ý lia lịa. Hách Tiểu Điềm vì ép kết hôn sắp phát điên rồi, không nói lời nào mà mua ngay vé chuyến bay sớm nhất, lập tức quay lại mà không cần thu dọn hành lý. Trong một tháng qua, Chu Chu đã thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp cho cô theo danh sách của Cố Kiều Niệm. Cộng thêm thành viên Hách Tiểu Điềm đã trở về đội của Cố Kiều Niệm đã chính thức được tập hợp cách chương.